Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1019, chương 71. Hoàn toàn khác nhau đẳng cấp đối thủ. Sawamura Aizun đi tới Picture Khâu. Từ Kawakami trong tay tiếp nhận bóng chày Kawakami Norifumi, tay rất nhẹ. Thật giống như hắn nắm không phải bóng chày, mà là một khối dịch nát pha lê, giao cho ngươi. Trong giọng nói Giáp mang theo vài phần không cam lòng, liền như vậy rời khỏi sàn diễn, đặt ở bất luận người nào trên người. Phòng trừng đều rất khó tiếp thu Kawakami Norifumi, tuy nói so với Sawamura lớn hơn một năm nhưng nói cho cùng, hắn cũng là cái thiếu niên bình thường. Sawamura không nói gì, bởi vì hắn biết mình bất luận nói cái gì, hiện tại Kawakami đều không nghe lọt. Hơn nữa lấy lập trường của hắn tới nói, hiện tại cũng cái gì cũng không thể nói. Hắn chỉ là phi thường trịnh trọng gật gật đầu, yên tâm đi. Trở lại khu nghỉ ngơi bên trong, xung quanh huấn luyện viên cùng đội hữu toàn đều nhìn Kawakami muốn nói lại thôi, khả năng liền bọn họ cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Vừa đã phát sinh tất cả, đem Kawakami đổi lại là chuyện đương nhiên, có thể Kawakami lại có cái gì sai? Liền ném bóng tới nói, hắn vừa biểu hiện tuy rằng không xưng được hoàn mỹ, nhưng cũng không thể nói không tốt. Hắn ổn định phát huy thực lực của chính mình tạo thành hiện tại loại cục diện này, duy nhất giải thích hợp lý cũng là bởi vì hắn không phải đội bóng bên trong A-Picture, vì lẽ đó đang quyết định trận bóng thắng bại thời khắc mấu chốt là tuyệt đối sẽ không ủy thác cho hắn. Đây là A-Picture nhiệm vụ. Kawakami trong lòng đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Không có ai biết, chỉ là đang ngồi nghỉ trên ghế hắn không cam lòng nắm nổi lên quả đấm của chính mình, cũng không biết hắn là đối với đãi ngộ như vậy cảm thấy bất công, vẫn là đối với thực lực của hắn không đủ cảm giác không cam lòng. Vừa cũng không phải ngươi sai, là ta quá khinh thường đối thủ. Nếu như có không cam lòng, liền nỗ lực tăng cao thực lực đi. Như vậy lần sau đem Picture Khâu lại giao đưa cho ngươi thời điểm, mới sẽ không xuất hiện trạng huống như vậy. Kataoka huấn luyện viên bình thản nói rằng hắn cũng không có nói quá nhiều lời an ủi, chỉ là đem trách nhiệm hoàn toàn cũng ôm đồm ở trên người hắn. Có điều cũng để lộ ra một tin tức, sau khi hắn còn có thể lại cho Kawakami cơ hội nghe vậy. Kawakami đột nhiên đứng lên, phải, Kawakami có thể khôi phục. Xung quanh tiểu đồng bọn cũng cảm giác ung dung không ít. Ochiai huấn luyện viên khá là khâm phục, liếc mắt nhìn Kataoka huấn luyện viên, thật là lợi hại. Vẻn vẹn là mấy câu nói mà thôi, lập tức để một cái tuyển thủ thay đổi tâm thái của chính mình. Này không phải là phổ thông huấn luyện viên có thể làm được, nhất định phải là làm lão sư người mới có thể có bản lĩnh. Nếu như muốn tăng cao thực lực, không ngại liền trợn mắt lên nhìn Sawamura Aizun, đến tột cùng là làm thế nào đi. Lạc Hà vuốt chính mình vuốt râu, thầm nói, phải lần nữa khôi phục tinh thần. Kawakami nỗ lực trừng lớn con mắt của chính mình, lấp lánh có thần nhìn cầu giữa sân quyết đấu một người ao gôn hai có người catcher vị trí. Miyuki Kazuya hô tạm dừng, hắn hứng thú bừng bừng chạy lên Picture Khâu cùng Sawamura Aizun thương lượng đối sách hả? Lấy Sawamura Aizun ném bóng thực lực, còn cần sự tình thương lượng trước cái gì đối sách sao? Kawakami không rõ, thật giống có thể nhìn thấu hắn tâm tư. Ochiai huấn luyện viên trong ánh mắt lộ ra mấy phần đắc ý. Hắn phi thường thích lên mặt dạy đời giải thích. Miyuki còn tạm dừng mục đích cũng không phải vì thật sự thương lượng cái gì đối sách, hắn là vì đánh gãy Ugumori cao trung trước khi. Thế lẽ nào ngươi còn chưa phát hiện sao? Hiện trường nguyên bản cái kia sơn hô biển gầm bình thường cổ vũ âm thanh không gặp. Kawakami như vừa tình giấc chiêm bao trước hắn có thể không ít bị tội. Thật giống xung quanh tất cả mọi người ở chờ đợi Ugumori cao trung có thể thắng lợi bình thường cái kia bài Sơn Đảo Hải áp lực, để hắn cũng không có cách nào chuyên tâm ném bóng, hắn cầu sở dĩ sẽ bị liên tục đánh ra đi. Cùng điểm này có chút ít quan hệ Sawamura vừa mới lên tràng thời điểm. Loại này cổ vũ âm thanh còn là phi thường vang dội, liền như thế không lâu sau. Theo Sawamura đi tới picture khâu, Miyuki gọi tạm dừng, xung quanh cái kia vang dội cổ vũ âm thanh dĩ nhiên biến mất rồi, liền ngay cả trên sân bầu không khí cũng theo thay đổi, thật giống như đại ma vương tự thân mang theo không giống nhau khí chàng như thế, tình huống chân thực nhưng không phải như vậy. Dựa theo Ochiai huấn luyện viên lời giải thích, tất cả những thứ này đều là Miyuki cùng Sawamura tính toán kỹ. Bọn họ sở dĩ như vậy làm, chính là nhiễu loạn Ugumori cao trung khí thế, hơn nữa nhìn dáng vẻ, bọn họ hẳn là thành công. Hoàn toàn khác nhau, cùng chính mình hoàn toàn khác nhau. Lên sân sau khi Sawamura, thật giống như một khối sức hút cực kỳ to lớn nam châm, hấp dẫn xung quanh hết thảy tất cả, để tất cả xung quanh tất cả đều quay chung quanh hắn chuyển động. Cái tên này, lấy thực lực của hắn cần làm được mức độ như vậy sao? Kawakami không kìm lòng được nhỏ giọng thầm thì đạo dưới cái nhìn của hắn. Lấy Sawamura Aizun ném bóng, hoàn toàn không có cần thiết làm như thế. Hắn hoàn toàn có thể dựa vào chính mình Breaking Ball, mạnh mẽ strike out rớt đối thủ. Ochiai lắc đầu một cái. Nếu như ngươi như thế nghĩ, vậy ngươi liền quá khinh thường Sawamura bọn họ chim diều hâu bác thỏ. Cần dùng toàn lực cao trung bóng chày là không có bất kỳ đường rút lui đi. Sawamura gạn học, chỉ cần đứng lên picture khâu, sẽ đem tất cả xung quanh, tất cả đều khống chế ở trong lòng bàn tay của chính mình. Cũng chính bởi vì hắn những chi tiết này làm tốt lắm, biểu hiện của hắn mới như vậy hoàn mỹ. Này thậm chí đã hình thành hắn bản năng, cũng không phải có ý thức như thế làm. Nếu như ngươi cũng là lấy A vì là mục tiêu, đầu tiên liền muốn đem ngươi mình có thể làm tốt, trước tiên toàn bộ làm tốt. Kawakami đăm chiêu gật gù, lời nói này nói đến mặc dù có chút phức tạp, nhưng cũng không khó lý giải. Kawakami cảm giác mình được ích lợi không nhỏ, vị này huấn luyện viên mới ở chỉ đạo kỹ thuật mức độ lên là không thể soi mói phía sau. Furuya Satoru cũng theo gật đầu, thật giống hắn cũng rõ ràng cái gì như thế. Những này ngươi không cần nghe, chuyên tâm luyện ngươi khống chế bóng. Kataoka huấn luyện viên cũng không biết con mắt là làm sao trường đầu phía sau sự tình, cũng nhìn ra rõ rõ ràng ràng, nhìn thấy Furuya Satoru gật đầu, hắn lập tức lạnh giọng trách cứ đùa giỡn. Furuya Satoru liền bò đều không học được, học cái gì chạy, này không phải đem người hướng về sai lệch mang mà picture trên gò Miyuki cùng Sawamura. Nhưng cũng không như Ochiai tưởng tượng như vậy, cái gì tình báo đều không có giao lưu, cái này tạm dừng quả thật có nhiễu loạn Ugumori cao trung khí thế dụng ý. Nhưng cùng lúc Miyuki cũng xác thực muốn cùng Sawamura giao lưu tình báo, đối phương từ vừa mới bắt đầu ngay ở cho ta thiết bộ, đem chúng ta hướng về câu bên trong mang, trước bọn họ vẫn ngốc nghếch cướp gôn ở vừa nhưng dùng hit Enjun. Ngươi muốn nói cái gì? Sawamura gọn gàng dứt khoát hỏi, đối phương tham mưu rất lợi hại, đem chúng ta nghiên cứu đến phi thường thấu triệt, trước kế hoạch của bọn họ cũng tiến hành rất thành công, đã ở ta cùng xung quanh đại đa số cát chơi trong đầu lưu lại cố định hình thức, vì lẽ đó bọn họ một có hành động, chúng ta theo bản năng liền sẽ cho rằng đối phương phải làm sao, một lúc mới bắt đầu. Mọi người đương nhiên sẽ không bị nói dối, nhưng liên tục tốt như vậy mấy lần, mọi người theo bản năng liền như thế nghĩ đến, nếu ngươi đã có đề phòng, cái kia không phải rất dễ dàng giải quyết sao? Nhưng là ta hiện tại cũng không rõ ràng cái nào là thói quen của bọn họ cùng nhược điểm, cái nào lại là bọn họ cố ý cho chúng ta thiết bộ, cho nên rất đơn giản, không muốn cho bọn họ đem cầu đánh ra đi cơ hội. toàn bộ lấy Stray Out vì là mục tiêu, xin vào đi, ngươi sẽ không phải muốn cho ta giải tỏa biến hóa mới cầu chứ? Cái này ngược lại cũng đúng không đến nỗi. Uguri còn chưa đủ tư cách, có điều lấy ngươi vì là đối thủ. Vòng thứ nhất bọn họ cũng không bắt được vung chày thời cơ, vấn đề là hiện tại chiếm gôn trên có. Runner, coi như ta nghĩ theo người ta chính diện quyết đấu, nhân gia cũng chưa chắc đồng ý như thế làm, chiếm gôn lên ra hỏa. Đương nhiên muốn giao cho ngươi cái này ấy chính mình đến xử lý, được. Ngươi nghiêu, ngăn ngắn mấy giây công phu, hai người đã đem hết thảy nên giao lưu đồ vật đều giao lưu xong. Thậm chí từng người phân công nhiệm vụ sau đó, nên là giải quyết đối thủ thời điểm cầu vốt 10 đờ cuối chương cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.